Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 387, đều là võ hồn điện sai. Chương 387, đều là võ hồn điện sai, bá bá. Sao rồi? Đường Tam xem Đường Hạo, hỏi nói, ta là không phải là không thể tu luyện. Ngươi, có lẽ ngươi thân thể đã tới một cái cực hạn. Ngươi không thể để cho ngươi thân thể đi mưu cầu một viên càng cao niên hạn hồn hoàn. Đường Hạo nói, nhưng kỳ thật, Đường Tam thân thể tình huống, Đường Hạo đã có thể ngờ tới. Khó khăn nhất tiếp nhận tình huống đã xuất hiện. Hắn thân thể hồn lực cân bằng bị đánh vỡ. Hồn hoàn đối hắn khảo nghiệm. Không chỉ là thân thể tố chất cao nhất hạn mức hấp thu hồn hoàn quá trình. Càng là đối với Đường Tam thân thể tố chất đưa ra nghiêm ngặt thử thách. Người nhất định phải còn phải cân bằng tự thân Hạo Thiên Trùy hồn hoàn cùng Lam Ngân Thảo hồn hoàn. Mang đến hồn lực tương xung vấn đề. Nói cách khác, kế tiếp Đường Tam có thể hấp thu hồn hoàn. Niên hạn sẽ chỉ càng ít. Vòng thứ tư sau khi hấp thu xong. Thứ năm vòng. Càng là không thể tại hấp thu hồn hoàn. Không chỉ như vậy, dưới 50 cấp tu luyện, Đường Tam tốc độ sẽ thả chậm, liền cùng Độc Cô Bác đồng dạng. Độc Cô Bác cần phải áp chế thân thể độc tố hồn lực trường kỳ kẹt tại 91 cấp. Đường Tam cần phải cân bằng tự thân hồn lực tương xung nhu cầu. Cũng sẽ kẹt tại một cảnh giới thời gian rất dài. Tiên thiên mãn hồn lực tu luyện tốc độ đem trở thành một cái chê cười. Trừ phi có một cái biện pháp, có thể làm Đường Tam thân thể tố chất thực hiện chất bay qua. Nếu không, Đường Tam sẽ vẫn luôn kẹt tại hồn tông cảnh giới. Nghĩ tới đây, Đường Hạo lòng bàn tay nắm đấm nhịn không được túm gắt gao. Ghê tởm, liền không thể tiến thêm một bước sao? Chỉ cần Tiểu Tam tăng lên tới 50 cấp, ta liền có thể dẫn hắn đi cái nào chỗ, đi tiếp thu A Ngân di sản. Làm Đường Tam tiếp nhận ngàn vạn Lam Ngân Thảo triều bái. Lên ngôi vì Hoàng A. Lúc này mới có thể làm Đường Tam đem thực lực cùng thân thể tố chất đồng bộ được đến bay vọt. Đường Tam xem Đường Hạo âm tình bất định khuôn mặt. Cũng ý thức được tại chính mình thân thể đã phát sinh sự tình. Tiểu Tam, người hối hận không? Đường Hạo hỏi nói. Bá bá, ta không hối hận. Đường Tam kiên định gật đầu nói. Kế tiếp. Chúng ta không tìm kiếm như vậy cao niên hạn hồn hoàn. Ta chỉ hy vọng ngươi hấp thu thêm một viên tiếp theo hồn hoàn có thể đạt tới 50 cấp. Chỉ cần đến 50 cấp, ba ba ta liền có biện pháp để ngươi cân bằng tự thân hồn lực. Đường Hạo nói, ân, Đường Tam nhẹ gật đầu. 48 cấp hồn lực Đường Tam bởi vì song sinh võ hồn hồn lực tương xung nguyên nhân. Tu luyện tốc độ sẽ thả chậm rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì Đường Hạo trong lòng còn có may mắn, hy vọng Đường Tam có thể kiên trì một chút, dựa vào hồn hoàn lực lượng, đột phá đến 50 cấp, tại đi cấp Lam Ngân Thảo thức tỉnh vì Lam Ngân Hoàng. Nhưng là hai người hai cha con lại không hy vọng Đường Tam thứ tư hồn hoàn niên hạn quá thấp, thấp hơn vạn năm hồn hoàn, thế là liền tìm một con vạn năm mở thiên ngạc làm vì thứ tư hồn hoàn. Này là một con vừa tới vạn năm mở thiên ngạc. So cái kia một vạn bốn ngàn năm vạn năm hồn thú muốn hảo hấp thu một điểm. Nhưng là này một lần, Đường Tam đồng dạng gặp phải bạo thể nguy hiểm. Đường Hạo tâm, lập tức lạnh một mảng lớn. Chẳng lẽ, liền một viên vạn năm hồn hoàn đều kèm theo không được sao? Trời xanh a, ngươi vì sao muốn như vậy đối đãi ta Đường Hạo nhi tử a? Hai người bọn họ đến đây kèm theo hồn hoàn mục đích. Không phải là vì càng tốt tăng lên Đường Tam thực lực. Sau đó làm hắn đi đánh thắng hồn sư đại tái. Thu hoạch được cuối cùng quán quân. Thắng trở về A Ngân hồn cốt sao. Nhưng là Hạo Thiên Trùy. Hai tím một đen. Trước mắt ở vào nửa vời trạng thái. Như vậy Trùy. Liền là đi đánh hồn sư đại tái. Cũng không có bao nhiêu ưu thế a. Nếu là giới trước. Kia còn dễ nói. Hiện tại lần này hồn sư đại tái. Biến thái thiên tài thực sự là quá nhiều. Võ hồn điện bạch kim chiến đội thực lực còn như vậy. Kia chi được cử đi hoàng kim chiến đội thực lực lại nên làm như thế nào đâu. Còn có thiên thủy chiến đội. Phong hỏa chiến đội. Các có các thực lực. hai tím một đen Hạo Thiên Trúy. Đối diện với mấy cái này thiên tài, căn bản cũng không có thực lực mang tính áp đảo. Chẳng lẽ, liền dạng này tính sao? Ba ba, nếu như thực sự không được, chúng ta tìm kiếm một con ngàn năm hồn thú đi. Đường Tam lùi lại mà cầu việc khác nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Chỉ cần ngươi có thể cố gắng đột phá 50 cấp. Ba ba liền có biện pháp giải quyết ngươi thân thể vấn đề. Đường Hạo xem Đường Tam liếc mắt một cái. Ngàn năm hồn thú. Chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là một cái ngàn năm hồn hoàn thật có thể trợ giúp Đường Tam tăng lên tới 50 cấp sao? Không rõ ràng. Hai người tìm là một con 9.900 năm tiếp cận vạn năm hồn thú. Đường Tam hấp thu lên tới. Còn là tao ngộ thất bại. Cuối cùng, không thể không tại giảm xuống tiêu chuẩn. Tìm một con 8.000 năm hồn thú. Nhưng là hấp thu, lại tao ngộ thất bại. Đường Tam, Đường Hạo nản lòng thoái chí. Cuối cùng đem tiêu chuẩn hạ thấp 6.000 năm. Đường Tam này mới miễn cưỡng hấp thu thành công. Đến tận đây. Đường Tam Hạo Thiên Trùy hồn hoàn kèm theo hoàn tất. Hồn hoàn phối trí vì tím tím đen tím. Nhưng là hai cha con đều không có bất luận cái gì thần sắc cao hứng. Vốn dĩ, Đường Hạo là trông cậy vào có thể tiếp tục hồn hoàn hồn lực. Đem Đường Tam thực lực dốc lên đến 50 cấp. Tại làm Đường Tam đi kế thừa A Ngân di sản. Đi trở thành Lam Ngân Hoàng. Nghênh đón thiên hạ Lam Ngân Thảo cúi đầu xưng thần. Lam Ngân Thảo đề thăng làm Lam Ngân Hoàng mặc dù không thể trừ tận gốc Đường Tam song sinh võ hồn. Tệ đoan, nhưng là chỉ ít còn có thể làm Đường Tam kế tục hướng xuống tu luyện một phen. Nhưng là hấp thu xong cuối cùng một viên hồn hoàn. Đường Tam đừng nói là 50 cấp, liền là 49 cấp đều không có đến. Vẫn như cũ là kẹt tại 48 cấp này cái cảnh giới. Nếu như là 49 cấp lời nói. Còn có thể có suy tính một chút hồn cốt tới tăng lên thực lực đột phá đến 50 cấp. Hoặc là mặt khác biện pháp. 48 cấp. Này lệnh Đường Hạo phiền muộn vô cùng. Đường Tam hắn đã khắc sâu ý thức được song sinh võ hồn hạch tâm vấn đề. Nhưng là hắn không có đường quay về. Hai cái võ hồn kiêm tu. Không chỉ có không mang cho hắn tu luyện tiện lợi. Thậm chí có thể nói. Hủy hắn tương lai. Hai cha con tựa như là đánh cực đỏ mắt dân cờ bạc đồng dạng. Vì chính mình trong lòng mục đích, liều lĩnh, cuối cùng, đem Đường Tam này cái thiên tài tương lai cấp cực thượng đi. Cuối cùng thua không có gì cả. Trong lòng mới sinh ra mọi loại hối hận cảm xúc. A Ngân di vật trọng yếu sao? Quan trọng, nhưng cũng không quan trọng. Nàng đã chết, Đường Tam, lại là bọn họ tương lai. Đường Hạo làm Đường Tam vì thắng trở về A Ngân di vật. Lại nỗ lực chính mình tương lai. Tương lai, bọn họ còn nói thế nào báo thù a? Đường Hạo cao ngất thân thể cúi hai hạ. Hướng Đường Tam quỳ xuống. Nước mắt ngăn không được chảy ra. Tiểu Tam a, là ba ba có lỗi với ngươi a. Ba ba không nên buộc ngươi. Cho ngươi đi cướp đoạt quán quân. Đi đoạt lại A Ngân hồn cốt A, Đường Hạo nghẹn ngào khóc giống nói. Đường Tam xem nguyên bản hẳn là bá khí vô song phụ thân lại hiển lộ ra như vậy tư thái. Tim như bị đau cắt. Hắn bi thống nói. Là bởi vì ta, ba ba, ta không thể cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tiểu vũ thời điểm. Ta còn ở bên cạnh xem. Cho nên, bá bá, vì ta thứ hai hồn hoàn kèm theo hồn hoàn này cái đề nghị. Vốn dĩ là chính ta nói ra. Này không thể trách ngươi. Không, Đường Tam nắm đấm gắt gao nắm chặt. Nói, võ hồn điện. Không, đều là võ hồn điện sai. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.